Luân hồi nhạc viên, chương 1614, nợ cũ cùng thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82, nợ cũ cùng thế giới mới. Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhà ăn bên trong, Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn, bàn ăn đối diện Hạ liên tục đánh hà hơi. Ai, nhân sinh a, Hạ thở dài. Mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Chuyện gì? Tô Hiểu thả ra tay bên trong đũa. Bình thường tình huống, Hạ sẽ không than thở. Ta cùng người khác kết thù. Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Hạ. Hắn nghĩ không ra trước công giả Hạ sẽ cùng ai kết thù. Còn nhớ rõ ngươi phái đi giúp ta kia danh mắt đỏ thiếu niên sao? Hạ mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Hắc huyết. Đối, chính là hắn, ta giống như cùng hắn kết thù. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Hạ, có chút không hiểu nàng tại sao lại cùng Hắc huyết kết thù. Lần trước hắn giúp ta giải quyết địch nhân về sau, cùng mấy người hộ tống ta rời đi kia phiến thảo nguyên. Ta cũng không biết tự mình làm sai cái gì, hắn liền vẫn luôn nhìn ta chằm chằm xem, lúc ấy đem ta dọa u, kém chút tiểu tại trong quần. Lúc gần đi còn nói thêm câu, làm thịt ngươi, sẽ phát sinh cái gì đâu. Ngươi nói, đây không phải kết thù. Hắn vì cái gì muốn giết ta? Ta rất là vô tội. Liền nhìn đều không làm sao dám nhìn hắn. Hạ là càng nói càng ủy khuất. Nàng không thể nào hiểu được Hắc huyết trước sau thái độ chuyển biến làm Hạ như vậy lớn. Liền này thí sự, không phải thí sự a. Ta cảm giác mạng nhỏ nếu không bảo, kia thiếu niên sẽ sống sinh sinh đem người nuốt mất. Nhấm nuốt, răng rác, Hạ nói đến đây, nhớ tới Tô Hiểu còn tại ăn điểm tâm. Không quá thích hợp nói như vậy ghê tởm chuyện, không có vấn đề gì. Hắc huyết có chút thần kinh không bình thường, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ nói chính là phản xã hội nhân cách. Tinh thần chướng ngại, nói cách khác. Hắn là bệnh tâm thần, có thể hiểu như vậy. Hạ trong lúc nhất thời không phản bác được. Tô Hiểu vừa vặn ăn điểm tâm xong, tính tiền mới xuất hiện thân rời đi. Hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã không nhiều. Nhạc viên tệ cũng còn sót lại 114.280 điểm. Về phần kia 100 vạn nhạc viên tệ, hắn đều dùng cho tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực. Nữ thần quyến luyến, LV50, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, may mắn thuộc tính vĩnh cửu. 6, tăng lên 2 điểm, nhắc nhở, này năng lực mỗi tăng lên 10 cấp, ngoài định mức tăng lên 1 điểm may mắn thuộc tính. Nữ thần quyến luyến đẳng cấp càng cao, tăng lên phí tổn càng quý. Đến LV50 về sau, liền đạt tới mỗi cấp 7 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện tại có hai lựa chọn, một là đi đánh sân thi đấu, tranh thủ xung kích trước 10, nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, hắn tại sân thi đấu thứ tự không thể quá gần phía trước. Chỉ ít sắp tới bên trong không được, không cách nào đánh thi đấu, Tô Hiểu chỉ có thể đi cùng toa ma luyện năng lực cận chiến. Bởi vì toa thực lực quá mạnh, tăng thêm là muốn rèn luyện năng lực cận chiến. Tô Hiểu không thể dùng đao, kết quả có thể nghĩ, mặc dù tại thí luyện trận bị toa đánh có chút thảm. Nhưng Tô Hiểu cận chiến vật lộn năng lực thành thẳng tắp tiêu thăng. Hắn thiếu không phải kinh nghiệm, mà là kỹ xảo cùng tâm đắc, cả hai không cần quá nhiều thời gian liền có thể nắm giữ. Trọng tâm của ngươi quá dựa vào sau, muốn như vậy, sân thí luyện đạo trường bên trong. Một hồi khí bạo thanh truyền đến, thay vào đó là một hồi oanh minh, như vậy đáng nghiêng mới có thể. Toa nó còn chưa nói xong, liền một tay che lại bụng dưới, sắc mặt nháy mắt bên trong biến trắng bệch. Những cái đó dùng que gỗ quăng hỏa cầu tôn tử, mồ hôi lạnh theo toa cái cằm nhỏ xuống, bên nàng nơi hông màu đen vết sẹo lúc sáng lúc tối, gia tốc ăn mòn nàng sinh mệnh lực. Này đồ vật, ta có biện pháp giúp ngươi thanh trừ. Tô Hiểu phun ra khẩu mang máu nước bọt, mặt bên trên lộ ra nụ cười ấm áp. Toa là lần đầu thấy được Tô Hiểu như vậy cười. Cái kia còn không giúp đỡ. Toa lúc này đã nửa ngồi trên mặt đất. Nếu như ta giúp ngươi hoàn toàn thanh trừ này đồ vật, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh. Tô Hiểu ngón tay điểm tại đầu kia màu đen vết sẹo bên trên. Thanh cương ảnh năng lượng hiện lên. Vết sẹo bên trong năng lượng bị dần dần phệ diệt. Phệ diệt hơn phân nửa về sau. Tô Hiểu thu hồi thanh cương ảnh năng lượng. Hô, ngươi làm sao làm được? Đúng rồi, ngươi là diệt pháp giả. Tòa thần sắc rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Tô Hiểu trước đó nói không sai. Nếu như diệt pháp giả giúp nàng thanh trừ vết sẹo bên trong cỗ năng lượng kia, nàng sẽ chết càng nhanh, cũng sẽ thảm hại hơn. Tiếp tục, toa hướng Tô Hiểu đánh tới. Chớp mắt bên trong không đến. Hai người đánh lẫn nhau cùng một chỗ. 10 giây về sau, Tô Hiểu bị đá bay ra ngoài. Thời gian tại rèn luyện năng lực cận chiến bên trong nhanh chóng trôi qua, làm Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở lúc, hắn đã mệt không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất. Hoạt động chính là thoải mái. Ở trần thân trên toa mặc vào mặc áo, Tô Hiểu hoài nghi, nàng căn bản không ở chỗ giới tính khác biệt. Hoặc là nói, nữ hán tử toa chính là như thế. Đừng quên kia sự kiện, nếu có cơ hội tiến vào hư không, trước tiên thông chi ta. Toa truyền tống đi, Tô Hiểu dừng lại thời hạn cũng không nhiều. Hắn sắp trở về hiện thực thế giới. Trang sức cửa hàng tầng 2, phanh, phanh, phanh 3 tiếng về sau. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ bị truyền tống đến trang sức cửa hàng tầng 2 bên trong. Tô Hiểu cùng bố bố Uông liếc nhau, ngược lại đồng thời nhìn về phía A Mỗ. A Mỗ lúc này bộ dáng đại biến, trên đầu nó sừng trâu đã bị ngụy trang, tại người ngoài mắt bên trong. A Mỗ chính là cái cực kỳ cường tráng tráng hán. Riêng là nhìn một chút liền không nghĩ nhạ cái loại này. A Mỗ hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Nó chưa từng tới qua hiện thực thế giới. Nơi này hết thảy đối với nó tới nói đều thực mới lạ. Hiển nhiên, tại A Mỗ tấn thăng làm phụ thuộc tùy tùng về sau, nó liền có thể tiến vào hiện thực thế giới. Cũng may nó hình dạng sẽ không khiến cho người ngoài hoài nghi. Luân hồi nhạc viên cũng sẽ không cho phép có loại tình huống xuất hiện. Bố bố, nói cho A Mỗ tại hiện thực thế giới hẳn là chú ý cái gì? Tô Hiểu đổi thân quần áo. Nhàn tới không có việc gì. Hắn chuẩn bị đến gần đây bờ sông câu cá. Bố bố Uông ngồi ngay ngắn ở A Mỗ người phía trước. Bắt đầu nói rõ với nó tại hiện thực thế giới phải chú ý cái gì. Tỉ như tốt nhất đừng ăn bậy các loại đồ vật. Tô Hiểu tấn thăng đến tứ giai khế ước giả về sau, kỳ thật đã không quá để ý phải chăng tại hiện thực thế giới che giấu tung tích. Hắn luôn luôn đều là người không phạm hắn. Hắn không phạm nhân, tại không có nhiệm vụ hiện thực thế giới bên trong, Tô Hiểu cơ bản không gây thù hằn. Hoặc là nói, những cái đó thật có thể uy hiếp được hắn người. Coi như hắn tận lực che giấu tung tích, kỳ thật không tác dụng quá lớn. Công nhân quét đường tổ chức đối với hắn nội bộ đánh giá rất thú vị. Nguy hiểm cấp bậc là cực kỳ nguy hiểm. Uy hiếp đẳng cấp còn lại là trung hạ. Hiện thực thế giới sinh hoạt phá lệ an nhàn. Tô Hiểu tinh thần tại dần dần buông lỏng. Bởi vì tại hạ một cái diễn sinh thế giới, hắn sẽ giết rất nhiều địch nhân. Làm Tô Hiểu hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở cũng đến. Hắn sắp tiến vào mới diễn sinh thế giới. Mới diễn sinh thế giới sắp mở ra. Liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên. Mời bảo đảm không người chứng kiến. Truyền tống bên trong. Truyền tống hoàn thành. Chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu ngồi dậy, hắn sẽ tại 1 giờ sau tiến vào mới diễn sinh thế giới. Xem xét chứa đựng không gian, khôi phục phẩm coi như sung túc. Hắn trước tiêu tốn 10 vạn nhạc viên chế độ tiền tệ tạo 10 bình viễn cổ bí dược. Tô Hiểu bấm người nào đó viễn trình trò chuyện, bắt đầu chờ đợi đối phương tin tức. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, nhanh, ngay tại lúc này, lạ lẫm giọng nam theo máy bộ đàm bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, Tô Hiểu bóp nát tay bên trong một chi bút máy. Đây là thế giới chìa khóa. Hắn sẽ phải cùng huyết môn thanh toán hạ nợ cũ. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.